Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 561, Tỏa Liên. Các người có không có cảm thấy thánh linh trò chơi này càng ngày càng khó? Khí phao đi theo Triệu Minh Duy cùng đi đến biến thành trùng ổ vĩnh tục thánh sở quét kinh nghiệm. Nhưng còn không có quét bao lâu khí phao liền không nhịn được phát ra loại này than thở. Khó khăn, có không? Tiêu Đường huy kiếm trực tiếp chặt đứt định tập kích khí phao một cái hư không thu cát giả. Lưỡi kiếm thu hồi trong nháy mắt chung quanh mấy con hư không trùng tộc cũng tuyên cáo toi mạng. Triệu Minh Duy lần này quét kinh nghiệm phó bổn nhất Nhật Du hấp dẫn một đống lớn người chơi tham. Ra, không chỉ là khả nhạc cuồng nhiệt, còn có dược động hạch tử người chơi. Còn có thật nhiều nửa đường gia nhập vào người đi đường người chơi cùng ngoài ra một ít đại công. Hội các thành viên, cho tới bây giờ hạ xuống với trên chiến trường người chơi đạt hơn 400 vị. Tiêu Đường ngươi còn tuổi trẻ cho nên không cảm thấy. Giống ta cái tuổi này người đánh mấy cục lực lượng thực tập liền mệt chết. Bây giờ liên tiếp thả ba cái giác tỉnh đều cảm giác có chút cố hết sức. Khí phao trong tay ma pháp. Nguyên tố ở toàn bộ chiến trường trời cao bạo phá mở. Coi như nguyên tố bạo phá sư khí phao mỗi một lần thả ra kỹ năng thừa nhận so với những nghề nghiệp khác cao hơn gấp mấy lần ma pháp tiêu hao. Cái này một ma pháp tiêu hao kèm theo lực lượng nắm trong tay trình độ đề cao. Bắt đầu ngược lại phản ứng đến khí phao tinh thần cùng thể lực phía trên. Nếu như là kỹ năng bình thường cũng còn khá. Giác tỉnh kỹ năng khí phao trong vòng một ngày liên tiếp thả ra ba lần trở lên. Hắn liền có thể cảm giác được cùng đánh xong lực lượng thực tập giống nhau cảm giác mệt mỏi vờn quanh với toàn thân hắn. Nhưng cái này mang tới chỗ tốt chính là thức tỉnh trong uy lực lần cùng có thể tiến hành tương ứng. Vi mô, đầu heo hội trưởng ngươi năm nay tài 25 tuổi đi. Mạch già phê nói. 25 tuổi ở các ngươi nơi này đã không tính là trẻ. Khí phao lần nữa thả ra hoàn một cái giác tỉnh cắt lấy đến chừng 10 chỉ hư không trùng tộc tánh. Mạng sau khi, ở Tiêu Đường dưới sự bảo vệ ngồi ngã trên đất, không được. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Hội trưởng đều nói như vậy. Chúng ta gần đây quả thật có loại cảm giác này. Từ lực lượng thực tập cái này phó bản sau khi đi ra thánh linh liền càng ngày càng khó. Khả nhạc, cuồng nhiệt chiến đội tuyển thủ dịch lạp quán bắt được cơ hội này vội vàng nhỏ giọng ép quán. Trách nói, lực lượng thực tập đánh liền rất mệt mỏi. Nhưng không phải là cưỡng chế tính là có thể tốt nghiệp. Nhưng bây giờ thăng cấp kinh nghiệm đều tăng lên nhiều như vậy, chúng ta là tuyển thủ nhà nghề. Ở trong game trở nên mạnh mẽ không là nghĩa vụ của chúng ta sao? Tiêu Đường không hiểu dịch lạp quán đang oán trách cái gì. Từ thánh linh thi đấu vòng tròn đẩy ra sau khi phân tranh cùng thánh linh cái này hai trò chơi quan hệ quỷ dị trở nên mập mờ. Lớn nhất mập mờ bộ phận chính là thi đấu vòng tròn lên. Phân tranh giải bóng đá chuyên nghiệp tuyển thủ bây giờ trên căn bản đều đi làm thêm nổi lên thánh. Linh thi đấu vòng tròn tuyển thủ nhà nghề, hai cái tranh tài thời gian cũng không có quá xung đột lớn. Khả nhạc cuồng nhiệt cũng là lựa chọn như vậy chế độ. Lời là nói như vậy không sai á. Đội trưởng, nhưng là chơi đùa thánh linh người chơi không là tất cả mọi người đều muốn mệt như vậy chứ. Dịch lạp quán nói ra chính mình nội tâm ý tưởng. Thánh linh trên diễn đàn mặc dù có người đang oán trách lần 75 cấp kinh nghiệm tại sao đột nhiên chợt tăng nhiều như vậy, nhưng những này bài post tất cả đều bị đi đánh lực lượng thực tập a. Bài post cho trần áp xuống, lực lượng thực tập nói thật mệt thuộc về mệt, nhưng này liền cùng đấm bóp thời điểm bị đè xuống đến mức địa phương hội đau. Theo như song sau rất thoải mái là một cái đạo lý. Những người khác ý tưởng không có quan hệ gì với chúng ta. Các ngươi chỉ cần cân nhắc thế nào biến thành phòng thủ hạng nhất danh hiệu này là được. Tiêu Đường nghĩ muốn pháp cùng giác ngộ so với chiến đội chúng bất kỳ một vị tuyển thủ muốn cao hơn nhiều, lòng cầu thắng cũng là đồng dạng. Khả Nhạc cuồng nhiệt là lần thứ nhất Thánh Linh thi đấu vòng tròn hạng nhất. Rất tốt, như vậy thứ hai giới đây, lần thứ ba đây, Tiêu Đường sẽ không thỏa mãn với một lần hạng nhất. Hắn phải làm là thủ ở Thánh Linh người thứ nhất danh hiệu này. Vì thế Tiêu Đường phải tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Giống như người nam nhân kia như thế. Nghĩ tới đây Tiêu Đường đưa mắt nhìn sang một bên kia Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy chính chạm ở khu vực này cao nhất điểm cao ngắm người toàn bộ cái khu vực. Nơi này trong quá khứ Vĩnh Tục Thánh Sở là một nơi tương tự kịch viện địa phương. Kia hơn 300 vị tới quét kinh nghiệm người chơi đều ở phụ cận đây hoạt động. Triệu Minh Duy đã mãn cấp không cần phải nữa góp nhặt kinh nghiệm. Cho nên hắn đang nhìn cái nào công hội hoặc là cái nào người chơi tiểu đội ra cái gì nghiêm trọng. Đại vấn đề, hắn hội đi trước tiếp viện. Bất quá bởi vì Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội dựa hắn rất gần nguyên nhân. Dịch Lạp Quán cùng Tiêu Đường thảo luận đều Triệu Minh Duy nghe rõ ràng. Thật ra thì Dịch Lạp Quán muốn hỏi vấn đề chỉ có một. Triệu Minh Duy rất rõ ràng một cái vấn đề. Đó chính là ở Thánh Linh trong trở nên mạnh như vậy có ích lợi gì? Khả năng ở Dịch Lạp Quán cùng đa số Thánh Linh người chơi xem ra. Triệu Minh Duy cùng Tiêu Đường coi như Thánh Linh người thứ nhất có lực người cạnh tranh. Cấp bậc trang bị kỹ thuật cái này 3 giờ đều đã đạt tới Thánh Linh đỉnh phong. Còn có thể như thế nào đi nữa tăng lên. Nhưng Triệu Minh Duy thực tế cảm giác nhưng là mình bị trói buộc chặt rồi. Vốn là Triệu Minh Duy cho là Thánh Linh cấp bậc hạn mức tối đa tăng lên sau khi. Hắn loại cảm giác này có thể hóa giải một ít. Nhưng cũng không có Triệu Minh Duy nhìn mình hệ thống cửa sổ hạ không ngừng tăng trưởng điểm kinh. Nghiệp EXP, những thứ này đều là đến từ cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội tổ đội lấy được kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này tất cả đều bị chứa đựng vào kinh nghiệm đồng hồ cát chảy bên trong. Mà không phải dùng ở tự thân cấp bậc lên, đẳng cấp hạn mức tối đa hoặc là những thứ khác thứ gì. Khiến Triệu Minh Duy có một loại hai tay mình bị khóa liên trói buộc chặt cảm giác. Trong quá khứ Triệu Minh Duy rất ít hội tận lực tìm kiếm tăng lên phương pháp của chính mình. Bởi vì Triệu Minh Duy biết rõ loại sự tình này căn bản không gấp được. Hắn là như vậy một cái người rất có kiên nhẫn. Nhưng gần đây Diệp Lâm Na niệm khí sư cấp bậc tăng lên gặp bình cảnh. Lại để cho Triệu Minh Duy bắt đầu trực diện nổi lên vấn đề này. Bởi vì Triệu Minh Duy từ Phồn Tinh Sách Sĩ Đội nơi nào nghe nói. Thánh Linh lực lượng toàn bộ đều đến từ Phệ Thần Thần. Hiểu như vậy nói trên người của hắn lực lượng cũng liền chẳng qua là Phệ Thần Thần tách ra một bộ. Phận, về phần Diệp Lâm Na nắm giữ niệm khí, chính là từ trên người Triệu Minh Duy tách ra một tiểu bộ phân. Diệp Lâm Na trong cơ thể niệm khí hội cắn trả Diệp Lâm Na nguyên nhân lớn nhất. Cũng không phải là bởi vì Diệp Lâm Na không cách nào khống chế niệm khí. Mà là Triệu Minh Duy không có biện pháp tiến một bước khống chế Diệp Lâm Na trong cơ thể niệm khí. Hoặc là thay đổi niệm khí tồn tại quy tắc. Phệ thần thần lực lượng sử dụng quy tắc. Rất nhiều hỗn loạn ý tưởng tràn ngập ở Triệu Minh Duy trong đầu. Thánh Linh là cái trò chơi, người chơi tuân theo quy tắc của trò chơi vốn phải là chuyện rất bình thường. Nhưng Thánh Linh bên trong đã không biết bao nhiêu boss đánh vỡ qua Thánh Linh quy tắc trò chơi. Triệu Minh Duy khẽ lắc đầu một cái đem các loại hỗn loạn ý tưởng cho xua đuổi đi. Hắn bên trong tâm lý nói thật còn chưa hy vọng Diệp Lâm Na trở nên quá mạnh mẽ niệm khí sư cấp bậc. Liền kẹt ở 35 cấp rất tốt. Bởi vì Triệu Minh Duy không để cho Diệp Lâm Na ra tiền tuyến chiến trường lý do. Nàng chỉ cần ở đại hậu phương mỗi ngày làm cái người làm vườn tưới tưới nước nhìn một chút hoa là. Được, đang lúc Triệu Minh Duy mang trong đầu lung tung kia ý tưởng cho xua đuổi lúc đi ở phụ cận đây đột. Nhiên dâng lên một cái quỷ dị kết giới vòng. Cái này to lớn kết giới mang cái này một cái khu vực hư không trùng tộc còn có thánh linh môn đều. Lồng cái lồng ở trong đó, Một nhóm gợi ý của hệ thống đột nhiên hiện lên bên trong khu vực toàn bộ nhà chơi trước mặt. Ngài đã bị kẹt ở trong hư không? Tử vong liền có thể giải thoát. Hư không giam cầm giải trừ thời gian 6:41:12, ngọa tàu. Cái quỷ ta không có biện pháp hạ tuyến. Khí phao cũng nhìn thấy cái này nhắc nhở. Hắn đang định hạ tuyến đi tìm ly nước uống thời điểm. Phát hiện hệ thống liệt biểu trên dưới tuyến cái này tuyển hạng biến thành màu xám trắng. Ngay cả truyền tống ra phó bản tuyển hạng cũng biến thành màu xám trắng. Sẽ không phải là cẩu bày ra phát hiện chúng ta dùng bắc quét kinh nghiệm chứ? Phó bản quái nhiều như vậy, người thật sự cho rằng đây là bác. Nhất định là tân phó bản cơ chế. Nhưng cái này cơ chế cũng thật là ác tâm. Chết mới khiến cho hạ tuyến. Chó này bày ra thực sự không sợ bị phun. Đầu heo các đội viên. Ta nhớ được ở nơi này phó bản chết một lần trừ toàn bộ cấp kinh nghiệm nha. Mạch Già Phê vào lúc này toát ra nói cho Khả Nhạc cuồng nhiệt công lược tổ bết bát hơn một tin tức. Vật tiêu hao còn đủ dùng không? Triệu Minh Duy từ trên tháp cao nhảy xuống. Hỏi thăm Khả Nhạc cuồng nhiệt các thành viên. Còn đủ dùng, giữ vững 6 giờ không thành vấn đề. Nhưng lần này Thánh Linh phó bản thiết kế thực sự hơi quá đáng. Khí phao đáp lại nói. Phó bản nhắc nhở có thể là bày ra viết, nhưng cái này phó bản cơ chế khả năng cùng bày ra không liên quan. Triệu Minh Duy lúc trước đánh, cái này hư không trùng tộc lãnh địa thời giã gặp loại tình huống này, mọi người trong thật tế có. Chuyện trước hết tự sát thối lui ra đi, lần sau tìm một tương đối an toàn địa phương quét, ta thật vất vả quét đến 20% kinh nghiệm. Không được. Ta còn có thể chịu. Khí phao từ trong túi đeo lưng lấy ra một chai nước sạch tích chữ. Tích chữ sau khi uống xong, miễn cưỡng át chế trụ trên người mình miệng khát. Hắn là thật không nỡ bỏ kinh nghiệm của mình bị sụp đổ quang. Ngươi thì sao? Tiêu Đường nhớ không lầm Triệu Minh Duy đã mãn cấp rồi. Coi như lại rớt một level cũng có thể dựa vào kinh nghiệm đồng hồ cát chảy bù lại. Bảo vệ các ngươi, Triệu Minh Duy đáp lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.